Dụ tội, chương 12, góc truyện audio.com, dịch Cutie Edit, đại đạo tự chi thế beta, ma hero hình liệt cường thế mà xâm chiếm cùng đoạt lấy hai tay hình liệt xuyên qua dưới nách Hạ Vân Phong giữ chặt mép bàn, cả người hắn đều đặt trên người Hạ Vân Phong, không có kỹ xảo gì thô lỗ đến chỉ còn lại có thô bảo. Hắn hoàn toàn là ngang ngược mà đối đãi nam nhân vô lực trước mắt, Hạ Vân Phong. Ngô ngô, Hạ Vân Phong không thể nói chuyện, miệng y phả ra một tiếng thở mệt mỏi, thanh âm kia rất nhỏ, lại kích phát hình liệt càng thêm cuồng vọng ra sức chiếm lấy. Hình liệt cúi đầu, tóc hắn xõa tung một cách tự nhiên rất có hình, hơi hơi cúi đầu. Hai mắt hắn bị bóng tối bao phủ, không thể thấy rõ vẻ mặt hắn giờ phút này. Môi hắn như có như không tiếp xúc đầu vai Hạ Vân Phong có thể cảm giác rõ ràng mỗi một lần hô hấp của hắn. Cái loại cảm giác này, cái loại tư vị này, cái loại ảo giác sắp rơi xuống này khiến Hạ Vân Phong càng thêm vô lực tê liệt. Hơn nữa, hình liệt không ngừng cảnh cáo y, bảo y công khai, còn bắt buộc y chụp ảnh, đem y bày ra các loại tư thế khó coi. Hạ Vân Phong đành phải nhắm mắt trầm mặc không nghe không thấy. Cho tới bây giờ Hạ Vân Phong chưa từng bị người khác đối đãi qua như vậy. Dù từng bị người hành hung, cũng không đến mức bị đối đãi như vậy, hơn nữa cảnh sát này hình như cũng không sợ hãi thân phận của y chút nào. Căn bản không đem y để vào mắt, lão nam nhân nếu ngươi không nói, ta để cho ta đồng sự tiến vào thưởng thức bộ dáng ngươi bị ta làm ngựa cưỡi. Hình liệt tiến đến bên tai y, một bên hù dọa y, một bên bế y đứng lên. Đổi cái tư thế tốt hơn, ngươi cũng sẽ có cảm giác. Hắn cắn bả vai Hạ Vân Phong, để lại dấu răng nhợt nhạt. Hắn ngồi trên ghế, đem Hạ Vân Phong ngồi ngược lại ở trên người hắn, cả người Hạ Vân Phong vô lực tựa vào trên người hắn, hình liệt cầm camera trên tay chụp ảnh bộ dáng hai người. Thân mật cúi đầu tự nhìn mình xem, có vẻ rất chặt lại còn nuốt rất sâu. Cầm hình liệt để trên vai nam nhân, hắn một bàn tay cầm camera, một tay ấn đầu Hạ Vân Phong xuống thấp. Hạ Vân Phong mở hai mắt liền nhìn thấy trong màn hình y rõ ràng mà nhìn thấy bộ dáng hai người khăng khít thân mật, môi y bị dây lưng kia đè lên đo đỏ, động tác hình liệt trợ giúp y, bày ra tất cả những gì ngăn trở hai người, làm cho y có thể nhìn thấy rõ ràng hơn. Hạ Vân Phong nhíu mày, hình liệt nhéo nhéo chân y, lão nam nhân ta đã khiến ngươi bốc hỏa đến hỏng người rồi ấy chứ. Hình liệt đem camera đặt lên bàn, hai tay của hắn giữ lấy eo Hạ Vân Phong. Hạ Vân Phong bị ôm so với nữ nhân còn trên một bậc làm cho hình liệt hắn có chút khống chế không được cảm xúc. Hắn một bên dùng ngôn ngữ vũ nhục Hạ Vân Phong, một bên ái muội mà ôm lấy eo Hạ Vân Phong, hắn thầm nghĩ dùng sức một lần so với một lần xâm nhập làm cho Hạ Vân Phong cảm giác được mùi vị thất bại. Mũi Hạ Vân Phong hừ ra bất mãn, Hạ Vân Phong toàn thân nóng lên, chân y run rẩy, thần trí tan rã. Tên cảnh sát này, cũng dám cuồng vọng như vậy mà đối đãi y, Hạ Vân Phong nhắm mắt lại, lông mi rất nhỏ rung động. Y bị hình liệt thô lỗ mà đối đãi y thật sự hỗn loạn, cũng không biết bị đùa nghịch thay đổi bao nhiêu tư thế, hình liệt tựa hồ của y muốn đùa cợt y, các tư thế được bày ra đều khiến Hạ Vân Phong tức giận. Còn không ngại phiền mà dùng camera, lựa kiểu mà chụp Hạ Vân Phong, đèn chụp của máy camera theo tần suất cao mà chớp tắt khiến Hạ Vân Phong rất không thoải mái. Cách chương.